Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ủa rồi chứ? Cô nhẹ nhàng đi tới. Hôm nay đèn lại vẫn sáng. Anh còn chưa ngủ sao? Mộc Yên ngạc nhiên, vừa đúng lúc thấy cô Minh đi ra khỏi phòng bệnh. Mộc tiểu thư. Nhìn bình giữ ấm trong tay cô Minh, Mộc Yên nhíu mi. Anh ấy vừa mới ăn cơm xong sao? Sao lại ăn trễ như vậy? Không phải, thiếu gia. Cố Minh nói. Từ giữa trưa đến giờ, thiếu gia chưa ăn gì cả. Vậy cháo gạo kê buổi tối thì sao? Cũng không có ăn. Mộc Yên cắn môi. Đi tìm y tá hâm nóng cháo lại đi. Buổi chiều Dung Ngữ tiểu thư có tới một lúc, khuyên thiếu gia ăn cơm, nhưng cũng vô dụng. Thiếu gia nói anh không có khẩu vị, ăn không vô. Đi tìm y tá hâm nóng lại đi. Dạ vâng. Nhớ kỹ không cần quá nóng, ấm ấm là được. Đã biết, tôi lập tức đi làm. Đi đi. Đẩy cửa phòng bệnh, Mộc Yên liền thấy Dung Lạc nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa. Hình như là nghe được tiếng mở cửa, Dung Lạc nhíu mi. Cố Minh mau về nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi không có khẩu vị, không cần đưa đồ ăn đến nữa. Tuy rằng không ho khan, nhưng giọng nói của anh vẫn khàn khàn như trước, làm cho người ta đau lòng. Đủ rồi, anh lớn như vậy, sao lại giống như trẻ con, không chịu ăn cơm chứ? Nghe thấy giọng nói của Mộc Yên, Dung Lạc xoay người, lại mở to mắt. Em đã trở lại rồi sao? Đúng vậy, tôi đã về tới. Vỗ vỗ vào giường, Dung Lạc muốn cô ngồi xuống. Rốt cục cũng chịu đến thăm tôi rồi sao? Nghe thấy câu nói này của Dung Lạc, Mộc Yên nhịn không được cười khẽ. Sao cô lại cảm thấy giọng nói của anh giống như đang thầm oán cô lạnh nhạt anh? Sao hôm nay không chịu ăn cơm? Không trả lời câu hỏi của cô, anh từ từ vỗ về mái tóc dài của cô. Mộc Yên thích xõa tóc, tóc đen dài tới thắt lưng lại mềm mại. Dung Lạc thích vò cho nó rối lên, rồi chậm rãi chảy mượt lại. Cứ lặp đi lặp lại, làm mãi mà không biết mệt. Bác sĩ nói cơ thể anh còn chưa phục hồi, không chịu ăn gì thì sao chịu nổi. Lông mi run rẩy, Dung Lạc lại nhắm mắt lại. Không có khẩu vị. Mộc Yên dùng lực nắm tay anh, cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh, nhíu mày. Anh không chịu ăn, sao cơ thể có thể tốt lên được? Người trên giường mở mắt, trầm mặc một lát, sau đó nói với Mộc Yên. Tay của tôi không có sức lực. Khuôn mặt Dung Lạc tái nhợt trắng bệch, nghe thấy anh nói, Mộc Yên đau lòng, không hề nghĩ ngợi nói ra một câu. Tôi đút cho anh. Nói xong câu đó, Mộc Yên bị chính mình làm cho ngạc nhiên, từ khi nào mà cô lại đối xử tốt với anh như vậy? Tiểu nhà đầu ngồi trước giường đang âm thầm ảo não, khi cô nhìn lên thì thấy người nào đó sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường bệnh khẽ cười, một nụ cười rất cảm động, mê hoặc lòng người. Chẳng qua cũng chỉ trong chớp mắt, liền biến mất không dấu vết. Dung Lạc buông tay Mộc Yên, chậm rãi chống cơ thể ngồi xuống. Bởi vì dùng sức quá mức, anh nhăn mày lại, chậm rãi hò khẽ. Lúc này Mộc Yên còn đang ảo não vì lời nói vừa rồi, nhìn thấy tay bị anh nắm lấy, cô có chút chần chừ, nhưng mà cô đã xem thường sự quan tâm của mình dành cho anh rồi. Tiếng ho khan liên tục tăng lên, Mộc Yên lập tức hồi thần lại. Lại khó chịu sao? Nhìn trán anh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cô vội vàng đỡ anh tựa vào người mình. Âm thanh ho khan khàn khàn đứt quãng, Dung Lạc dựa vào trên người Mộc Yên nhẹ nhàng nhăn mày. Áp chế không được, liền nhẹ giọng ho, ngón tay tái nhợt nhanh chóng nắm chặt tay Mộc Yên. Toàn thân Dung Lạc ướt đẫm mồ hôi, anh đau đến nỗi ánh mắt có chút mơ màng. Thấy vậy, cô áp chế thống khổ trong lòng. Mộc Yên ôm anh, ôm thật chặt, muốn thông qua cách này để an ủi Dung Lạc. Sốt cục đau đớn cũng qua đi. Mộc Yên thở dài, dùng khăn thật ấm áp, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Dung Lạc. Tiêu hao nhiều thể lực như vậy, phải ăn chút gì mới được. Mộc Yên cầm lấy bình giữ ấm cố mình đưa vào, mở ra, hương thơm của cháo gạo kê bay đầy phòng. Dùng thìa múc cháo ra chén, rồi lại múc một thìa lên, thổi nguội, đưa tới bên miệng anh. Dung Lạc từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt té nhột gầy yếu, lồng mi run rẩy, đau đớn vừa trôi qua đi, ngay cả sức lực mở mắt anh cũng không có. Hôm nay không muốn ăn. Giọng nói khàn khàn muốn chống cự lại vô lực. Không được. Mộc Yên nhíu mi. Anh đã đồng ý để tôi đút cho anh. Người đang từ từ nhắm hai mắt lại, lông mi hơi giật giật nhưng vẫn như trước không có mở mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net